Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 10, góc truyện audio.com. Hai tiếng ở đồn cảnh sát hỗ trợ, Tony được Henry đưa trở về nhà bằng xe cảnh sát. Jack và Nancy thấy Tony được đưa về bằng xe cảnh sát. Ban đầu hai người họ còn tưởng tối qua Tony ra ngoài chơi gây chuyện gì làm họ lo lắng một hồi. Khi Henry kể về chuyện tốt mà Tony đã làm sáng nay cho cha mẹ Tony, hai người mới cảm thấy nhẹ nhõm, khen ngợi Tony một phen. Jack và Nancy lại bận rộn với công việc của mình ngoài vườn rau. Đinh, sinh vật thuần hóa chuồn chuồn giết chết một con muỗi. Nhận được không? Một sinh mệnh lực. Đinh, sinh vật thuần hóa chuồn chuồn giết chết một con muỗi. Nhận được không? Một sinh mệnh lực. Đinh, sinh vật thuần hóa chuồn chuồn giết chết một con muỗi. Nhận được không? Một sinh mệnh lực. Tony thay quần áo lao động. Cậu đang định ra vườn giúp cha mẹ cậu làm việc thì liên tiếp tiếng nhắc nhở từ hệ thống vang lên. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Tony liền nghĩ đến việc mấy ngày nay ở nhà, cậu không bị lũ muỗi làm phiền nhiều như trước. Thời tiết mùa hè là thời điểm lũ muỗi bùng nổ nhiều nhất trong năm, cũng là thời điểm các bệnh liên quan đến chúng bùng phát. Boston tuy nằm ở phía bắc bán cầu có đến vài tháng có tuyết, nhưng ở đây vẫn có rất là nhiều muỗi khi mùa xuân và mùa hè đến. Sâu bệnh trong vườn đã không còn nhiều để Tony có thể kiếm thêm thật nhiều điểm sinh mệnh lực. Tiếng nhắc nhở của hệ thống làm Tony nghĩ đến việc biến lũ muỗi thành nguồn cung cấp sinh mệnh lực cho cậu. Và săn bắt muỗi thích hợp nhất chính là lũ chuồn chuồn. Tony ra vườn rau giúp cha mẹ làm việc vừa chú ý tới việc tìm kiếm chuồn chuồn cho quân đoàn của cậu. Mỗi khi Tony phát hiện một đàn chuồn chuồn, cậu đều huy động cả đội quân chuồn chuồn của mình lao tới bao vây lấy lũ chuồn chuồn đó. Cảnh tượng những chú chuồn chuồn ôm lấy nhau rơi rụng từ trên không xuống giống như lá rụng mùa thu liên tục diễn ra. Tony mỗi lần như vậy chỉ việc chạy tới thuần hóa một loạt là xong việc. Chẳng mấy chốc đội quân chuồn chuồn của Tony từ 53 con đã tăng lên đến 300 con với 4 con 2 cấp và 296 con 1 cấp. Số lượng đội quân chuồn chuồn chỉ kém đám ong bắp cầy 100 con. Đội quân chuồn chuồn lại hơn ong bắp cầy ở điểm có 2 cấp. Trong khi ong bắp cầy, Tony vẫn chưa thăng cấp cho bất kỳ một con nào lên 2 cấp dù là ong chúa. Bởi chi phí thăng mỗi con ong bắp cầy lên 2 cấp lên tới 50 điểm sinh mệnh lực và chiến lực của ong bắp cầy 1 cấp đã là quá đủ để đối phó với đám côn trùng bình thường, ngay cả 2 cấp chuồn chuồn nếu đánh nhau với 1 cấp ong bắp cầy thì chúng chắc chắn cầm chắc cái chết. Nơi có nhiều muỗi nhất để săn bắt đó là các ao hồ sông suối. Sau giờ cơm trưa thay vì đi nghỉ ngơi, Tony hào hứng dẫn theo đàn quân chuồn chuồn của mình đến cái hồ chỗ có cây sồi mà cậu cùng Mark và Alex thường chơi. Tìm kiếm đoạn hồ có nhiều cây thủy sinh mọc, bởi nơi này là địa điểm sinh sống ưa thích của lũ muỗi. Đàn chuồn chuồn bắt đầu một cuộc săn giết không ngừng nghỉ cho đến khi được mệnh lệnh dừng lại. Đàn muỗi bắt gặp lương lớn chuồn chuồn đuổi giết chạy toán loạn. Một góc hồ trở lên láo loạn bởi lũ chuồn chuồn, nhiều loài côn trùng khác cũng hoảng sợ co rúm trong tổ hoặc bỏ chạy. Mục tiêu của lũ chuồn chuồn được Tony chỉ định là lũ muỗi, vì vậy chúng cũng không có công kích các loại côn trùng khác khi gặp phải. Đang mải mê nhìn ngắm lũ chuồn chuồn bay lượn thì điện thoại của Tony vang lên tiếng báo có tin nhắn. Tony lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra xem ai nhắn tin cho cậu thì thấy người gửi tin nhắn là Young. Lúc ở đồn cảnh sát, Young và Tony đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Tony, cậu nghĩ sao nếu mình nuôi một chú chó? Cậu có thật sự muốn nuôi một chú chó không? Tony nhắn lại cho Young. Từ bé đến giờ mình vẫn luôn thích có một chú chó làm bạn. Nhưng cha mẹ mình lại không thích. Bởi trong nhà có rất nhiều đồ đạc bằng da, họ sợ nó làm hỏng chúng. Vậy sao cậu còn nói tới chuyện nuôi chó? Chuyện xảy ra lúc sáng làm cha mẹ mình lo lắng. Họ không muốn mình chạy bộ trong công viên nữa mà muốn mình tập bằng máy chạy trong nhà. Mình thích không khí trong lành của tự nhiên, vì vậy mình không đồng ý. Lúc đó mình nghĩ đến chuyện bạn nói lúc sáng là mình lên chạy bộ cùng ai đó hoặc dẫn theo chó. Mình nói với cha mẹ mình về việc chạy cùng một chú chó. Cha mẹ mình lúc đầu không đồng ý nhưng sau đó trước sự kiên quyết mình hai người đành phải chịu thua. Vậy chúc bạn sớm có những giây phút vui vẻ khi chạy bộ cùng chú chó của mình. Cảm ơn Tony, nhưng mình nghĩ chắc cũng phải lâu đấy vì cha mẹ mình muốn chú chó được huấn luyện. Chắc phải mất vài tháng huấn luyện thì mình mới có thể đi chạy bộ. Thế bạn đã chọn cho mình được một chú chó nào chưa? Vài hôm nữa cha mình rảnh ông sẽ dẫn mình đi xem chó. Mình nghĩ mình sẽ mua một con Alaska. Alaska sao? Nó là một con chó giống chó tốt và đẹp. Mình cũng nghĩ vậy, mình có hẹn với mẹ đi siêu thị mua đồ ăn để nấu cho bữa tối. Gặp cậu tối nay, bật mí cho cậu biết món ăn tối nay sẽ do mình tự nấu. Bye Tony, vậy sao? Mình rất mong đợi đó. Cách chương.